Tình yêu thôn quê, chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến thôn, hơn nửa người trong thôn đều đến tiệm tạp hóa Hải Dương chúc mừng mẹ Tưởng vui đến mức lú lẫn, có người đến mua xúc xích mà cô cầm nguyên chân giò hun khói đưa cho người ta còn quên lấy tiền luôn. Mọi người đều nói cuộc sống khổ cực coi như đã chấm dứt, tương lai sau này sẽ chỉ còn thuận lợi. Chỉ cần người một nhà đều bình an, không có gì là không vượt qua được. Tưởng Hải Dương cũng cực kỳ vui vẻ, nhưng cuộc sống 8 năm lao ngục vẫn ảnh hưởng đến hắn, giờ đây trở nên ít nói hơn xưa nhiều. Lâm Đông Đông nhìn hắn như vậy thì hết sức đau lòng, tuy rằng hai người vẫn từ qua lại nhưng đó cũng không phải chân chính bên nhau. Cuộc sống ngục tù phải đích thân trải nghiệm mới hiểu được, không chân chính nếm trải thì làm sao có thể thấu. Thế nhưng đều qua hết rồi, từ này về sau cậu vẫn sẽ luôn bầu bạn bên cạnh Tưởng Hải Dương. Lâm Đông Đông tin ấm áp của gia đình cùng tình yêu đều có thể chữa lành mọi vết thương. Buổi tối, mẹ Tưởng bận rộn dưới bếp, thức ăn hôm qua đã lên trấn mua đầy đủ, mẹ Tưởng nghĩ con trai mấy năm này chịu nhiều cái khổ, một lòng một dạ muốn bồi bổ cho con trai. Rau dưa mua đợt này có thể đủ cho tiệm tạp hóa bán mấy ngày liền. Lâm Đông Đông làm trợ thủ cho mẹ Tưởng phụ trách nấu, cậu ở một bên nhặt rửa rau thái hành đưa nước tương, hai người hợp tác cực kỳ suôn sẻ. Tưởng Hải Dương cũng ở bên cạnh, làm trợ thủ cho Lâm Đông Đông, rót nước bưng chậu các thứ. Lâm Đông Đông thái đồ ăn, hắn cuống cuồng lo lắng đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nhìn Lâm Đông Đông cầm dao phay lên xuống thoăn thoắt mà kinh hồn bạt vía, liên tục bảo cậu làm chậm một chút, chỉ lo Lâm Đông Đông không cẩn thận cắt trúng tay. Ba Tưởng ở nhà trên loay hoay với cái tivi, dạo trước không hiểu sao tivi đột nhiên giở trứng, lúc có tiếng lúc không. Ông với mẹ Tưởng bận suốt nên cũng chưa sửa được, ba Tưởng có thể sửa chữa được một số đồ điện đơn giản nhưng ông không hay để ý, ngày hôm nay nhiệt độ lên cao, trong nhà hơi nóng. Trán ba Tưởng lấm tấm mồ hôi, cúi đầu mân mê cả ngày trời, cầm điều khiển từ xa nhấn mấy cái tăng âm lượng lên mức cao nhất rồi cười ha ha. Mẹ Tưởng làm tổng cộng 12 món, bày kín cả bàn, ngày Tết nhiều nhất cũng chỉ có 10 món mà thôi. Bốn người ngồi quanh bàn cơm, nhìn nhau không hẹn cùng mỉm cười. Thật tốt, đoàn tụ thật tốt. Ba Tưởng mở rượu, rót cho mình một ly, lại rót cho Tưởng Hải Dương một ly. Hôm nay là ngày vui. Ba Tưởng giơ chén cười lớn phấn khởi nói với Tưởng Hải Dương. Nào, uống một ly. Xa cách 8 năm giờ mới trở về nhà, tâm trạng Tưởng Hải Dương cũng chập trùng khó tả. Ba, mẹ con về rồi. Tưởng Hải Dương trầm giọng nói xong câu này, ngửa đầu uống cạn ly rượu. Mẹ Tưởng không ngừng gật đầu. Về là tốt rồi, mọi chuyện sau này sẽ ổn thôi. Ba Tưởng nhìn sang Lâm Đông Đông, quơ quơ chai rượu cười nói. Uống một ly nhé, Tưởng Hải Dương vội vàng ngăn. Ba, em ấy không uống được rượu. Không sao, Lâm Đông Đông lập tức cầm ly bằng hai tay đưa tới trước mặt ba Tưởng. Uống một ly thì không có chuyện gì đâu. Đông Đông, Tưởng Hải Dương đè tay Lâm Đông Đông lại, nghiêng đầu nhìn ba Tưởng một cái, đành thỏa hiệp nói. Vậy chỉ uống một ly thôi đấy. Mẹ Tưởng nhìn hai người yên lặng thở dài. Được rồi, đừng mãi uống rượu. Mẹ Tưởng cười nói, nhanh ăn đi, cô gắp cho Tưởng Hải Dương một miếng cà tím nhồi thịt chiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Dương mau ăn đi, lát nữa nguội lại không ngon. Tivi không biết đang chiếu bộ phim gì, trên bàn ăn không khí ngập tràn vui vẻ hòa thuận. Tưởng Hải Dương uống rượu với ba, nghe mẹ Tưởng kể lại chuyện những năm qua. Lâm Đông Đông cười vui vẻ nhìn một nhà ba người, cuối cùng cũng hiểu vì sao lại nói khổ tận cam lai. Tưởng Hải Dương gắp cho cậu một đũa chuồn thịt đoạn, liu rau đu ăn, dịu dàng nói, ăn nhiều một chút, em ăn ít quá. Chuyện tin hay, thức ăn trong bát Lâm Đông Đông đã xếp thành một ngọn núi nhỏ, Tưởng Hải Dương còn không ngừng gắp đồ ăn cho cậu, mấy năm qua cậu chưa từng ăn nhiều thế này. Đừng gắp nữa, Lâm Đông Đông mềm giọng nói, em thật sự ăn không vô nữa. Tưởng Hải Dương vẫn dịu dàng dỗ dành như xưa, lại ăn thêm một chút, ăn mấy miếng thịt này đi, nghe lời. Lâm Đông Đông len lén liếc mắt nhìn ba Tưởng mẹ Tưởng, nhỏ giọng ngượng ngùng nói. Trong bát còn có cơm, em thật sự ăn không hết. Không sao, Tưởng Hải Dương xớt hết cơm thừa trong bát cậu sang bát mình. Em ăn đi, ăn nhiều một chút, không hết thì đưa anh. Ba Tưởng mẹ Tưởng chăm chú nhìn tivi, thảo luận nội dung bộ phim. Ăn cơm xong trời cũng đã tối, Lâm Đông Đông ngồi thêm một lát thì xin phép về trước trở lại nhà bà ngoại. Tưởng Hải Dương ngay lập tức giữ cậu lại. Cứ ở lại đây đi, một mình em về bên kia làm gì? Không sao, Lâm Đông Đông mỉm cười ngoan ngoãn, về dọn dẹp nhà cửa một chút cũng lâu rồi em chưa về đó. Mẹ Tưởng nhìn hai người một cái thấp giọng nói, ở lại đi, bên kia lâu rồi không thổi lửa, nhiều con vật kỳ quái đến làm tổ lắm. Lâm Đông Đông thấp thỏm nhìn mẹ Tưởng, không đoán được ý của cô là gì. Lúc này, ba Tường uống một ngụm nước, mắt vẫn chăm chú dán vào tivi, thấp giọng nói. Ở lại đi, chuyện của Tường Hải Dương với Lâm Đông Đông ba Tường mẹ Tường trước đó vẫn không sao hiểu được. Thế nhưng giờ Tường Hải Dương ra tù, ba Tường mẹ Tường đột nhiên thông suốt. Dù cách xa 8 năm nhưng tình cảm giữa hai đứa trẻ vẫn sâu đậm như vậy, chắc chắn không thể chia lìa được. Bọn họ biết rõ tính cách Tường Hải Dương, tình cảm của Tường Hải Dương đối với Lâm Đông Đông bọn họ nhìn thấy trong mắt. Làm cha làm mẹ nếu cứ ép buộc con cái, vậy chẳng khác nào khoét vào tim con mình hay sao? Con trai thật vất vả mới ra tù, vậy cũng đừng nên tiếp tục ầm ĩ nữa. Ba Tường mẹ Tường nghĩ thông rồi, sau này chỉ cần con trai bình an, hạnh phúc đó là điều quan trọng nhất hơn bất cứ thứ gì khác. Bọn họ hy vọng con trai cưới vợ không phải chính là ngóng trông con trai sẽ có một gia đình hạnh phúc, có một người biết ấm biết lạnh ở bên hay sao? Công bằng mà nói, Lâm Đông Đông ngoại trừ không phải là nữ, có cậu ở bên cạnh chăm sóc Tường Hải Dương, ba Tường mẹ Tường thật sự rất yên tâm. Lâm Đông Đông là đứa trẻ tốt, chi kỳ hiểu chuyện, chịu khó thương người, thật sự là không tìm được một khuyết điểm nào. Hơn nữa cũng đối xử với Tường Hải Dương toàn tâm toàn ý, nếu không những năm qua đã không hiếu thuận với bọn họ như vậy. Đã như vậy rồi, bọn họ ở giữa cũng không nên cố chấp không chịu, cứ để con trai được sống thật vui vẻ đi thôi. Về phần người ngoài, dù sao chuyện này cũng không công khai rộng rãi, còn người khác muốn nói gì sau lưng thì cứ nói. Con cái được hạnh phúc là chuyện quan trọng nhất, hơn nữa, đóng cửa cài then lại rồi, ai còn hơi đâu đi quản chuyện người khác sống sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Đông Đông với Tường Hải Dương liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt hết sức kích động. Ba Tường mẹ Tường đã mở miệng giữ Lâm Đông Đông lại, đây chứng tỏ là đã chấp nhận rồi. Cháu về nhà nhìn xem. Lâm Đông Đông vui vẻ đến nỗi nói cũng không lưu loát. Cái kia, lát nữa cháu quay lại. Tường Hải Dương cười xoa gáy Lâm Đông Đông, nói với ba Tường mẹ Tường. Con đi cùng em ấy về đó một chuyến. Đường trong thôn vẫn tối đen như xưa, hai người sóng vai bước đi, 10 ngón tay đan chặt lấy nhau. Từ khi Tường Hải Dương được thả ra đến bây giờ cả một ngày bận rộn ầm ĩ, giờ khắc này mới có cơ hội đơn độc cùng nhau. Hai người không ai nói chuyện, chỉ là đôi bàn tay siết chặt cảm nhận nhiệt độ xa cách đã lâu từ lòng bàn tay đối phương. Đi vào trong ngôi nhà nhỏ, Lâm Đông Đông lấy chìa khóa mở cửa ra. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, hai người đồng thời ôm chầm lấy đối phương. Bên trong nhà cũ tối đen như mực, Tường Hải Dương với Lâm Đông Đông đứng ở trước cửa, dùng hết thảy sức lực mà ôm đối phương, chặt đến mức cơ thể cũng run rẩy. Tường Hải Dương siết chặt eo Lâm Đông Đông, nhắm mắt dùng chóp mũi cùng với đôi môi cọ cọ bên tai Lâm Đông Đông. 8 năm, hắn cuối cùng cũng có thể kéo Đông Bảo Nhi vào lòng. Là người thật mà không phải là ảo ảnh trong vô số giấc mộng. Lâm Đông Đông chôn mặt bên trong hõm của Tường Hải Dương, dùng sức hít lấy mùi hương quen thuộc mà cậu khổ sở nhung nhớ suốt 8 năm qua. Đông Bảo Nhi, giọng nói Tường Hải Dương trở nên khàn đặc, hắn dùng sức siết chặt tay, kêu lên từng tiếng. Đông Bảo Nhi, Lâm Đông Đông không kìm được mà rơi nước mắt nghẹn ngào đáp lại. Đông Bảo Nhi ở đây, em ở đây. Cuối cùng cũng có thể nghe Tường Hải Dương ghé sát vào tay gọi cậu là Đông Bảo Nhi rồi. Cái người khiến cậu ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng trở về rồi. Anh, Lâm Đông Đông dùng sức ôm chặt cổ Tường Hải Dương, giọng nói chất chứa nhớ nhung cùng ấm ức trong suốt bao năm qua. Anh ơi, Tường Hải Dương hai tay nâng mặt cậu lên, thương tiếc dùng ngón cái lau nước mắt trên mặt cậu, nghẹn ngào đáp lời. Anh về rồi đây, giây phút nước mắt rơi, hai người mang theo nỗi nhớ ghi lòng tạc dạ mà hôn lên môi đối phương. Nụ hôn này hết sức điên cuồng, bọn họ gặm cắn nhau trộn lẫn nước bọt máu, thậm chí cả nước mắt. Nhưng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể chân chính cảm nhận sự tồn tại của đối phương. Đây không phải là mơ, bọn họ thật sự đang hôn người mình yêu. Lâm Đông Đông đứng không vững, Tường Hải Dương đè cậu lên cửa, điên cuồng gặm hôn. Trong cổ họng là mùi vị thuộc về đối phương mà mình khao khát đã lâu. Bọn họ nhắm mắt dùng hết sức lực cuốn lấy môi lưỡi đối phương, tiếng hừ nhẹ khó nhịn tràn ra từ trong cổ họng. Rõ ràng hôn kịch liệt như vậy nhưng lần này lại không có một ngụm nước bọt nào trào ra, bởi vì không chờ đến chảy ra đã bị đối phương mút lấy, nuốt hết. Buổi tối hai người đều uống chút rượu, nhưng rượu đó còn lâu mới say lòng người bằng môi lưỡi đối phương. Bọn họ đều say rồi, say ở trong nụ hôn cừu biệt trùng phùng này, choáng váng mê mẩn, thần hồn điên đảo. Môi lưỡi rằng co không một khe hở, hai người nghiêng đầu, mút lấy đầu lưỡi của nhau, đẩy qua đẩy lại giữa hai khuôn miệng đóng chặt. Lâm Đông Đông thỉnh thoảng lại nức nở thành tiếng giữa khoảng trống của nụ hôn cháy bỏng, nước mắt đọng trên mi run rẩy rơi xuống, đáp lên má. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tường Hải Dương giữ chặt gáy cậu, hôn càng sâu. Tháng ngày trong ngục Tưởng Hải Dương từng vô số lần hối hận trước đây hôn nhau, hắn đáng ra nên mạnh bạo hơn nữa để cho Đông Bảo Nhi khắc sâu hơn rằng hắn yêu cậu nhiều đến nhường nào. Lâm Đông Đông liều mạng đáp lại, rõ ràng đầu lưỡi đã tê dần, bị cắn đến đau đớn nhưng vẫn vươn ra dùng sức quấn lấy đầu lưỡi Tưởng Hải Dương, chỉ cần Tưởng Hải Dương thả lỏng lực cậu sẽ lập tức cuốn lưỡi hắn vào miệng si mê liếm mút. Môi hai người chắc chắn đều đã sưng lên, đến cuối nụ hôn, môi và lưỡi chạm vào đều có cảm giác nhói đau tê ngứa. Bọn họ chán kề chán, nhìn chăm chú đối phương qua bóng tối, cố gắng bình tĩnh lại nhịp đập cùng hơi thở ngổn ngang. Đi quỳ lại bà một cái đi. Lâm Đông Đông ôm cổ Tưởng Hải Dương, hơi thở vẫn còn chút gấp gáp. Bà vẫn luôn nhớ anh. Hai người đi vào phòng ngủ, Lâm Đông Đông bật đèn, ảnh thờ của bà ngoại được đặt nghiêm trang trên nóc tủ. Đồ đạc trong phòng không chút thay đổi, Lâm Đông Đông lần nào trở về cũng cẩn thận quét dọn, mỗi một món đồ đều vẫn giữ dáng vẻ như khi bà còn. Tưởng Hải Dương quỳ gối trước di ảnh bà, nghiêm túc cúi lại, trầm giọng nói. Bà ơi, Tiểu Dương về rồi. Lâm Đông Đông cũng quỳ xuống bên cạnh, vô số cảm xúc lẫn lộn đan xen. Bà ơi, bà đừng lo lắng, tương lai chúng con sẽ ổn thôi. Tưởng Hải Dương nắm lấy tay Lâm Đông Đông, lại nặng nề cúi lại, trịnh trọng nói. Bà, cháu sẽ thương Đông Đông cả đời, bà cứ yên tâm. Trong hình ánh mắt bà ngoại mang theo ý cười hiền từ năm xưa, như thể ngay lập tức sẽ cao giọng đáp lại như bao lần, con ngoan, bà yên tâm rồi. Sang ngày hôm sau, bọn Lưu Chấn Tiểu Ngũ Tống Dương cũng từ bên ngoài trở về, nhiều năm không gặp tất cả mọi người đều trở nên chín chắn hơn xưa, không còn là đám nhóc ngây ngô nữa. Lưu Chấn với Tiểu Ngũ đã kết hôn, vợ của Tiểu Ngũ năm sau sẽ sinh. Tống Dương thì vẫn một mình, còn cười vui vẻ nói muốn làm một người độc thân quý tộc. Mọi người tụ tập một chỗ, vẫn ồn ào khoác lác như xưa. Điền Thu Sinh cũng đến, nhưng im lặng hơn trước nhiều. Điền Thu Sinh năm ngoái cũng kết hôn rồi, ba Điền tìm người mai mối, là một cô gái ở thôn kế bên, dịu dàng đảm đang, ba Điền rất hài lòng. Điền Thu Sinh trước giờ vẫn luôn ở trong thôn, trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng, ba Điền thúc giục đã lâu, cậu ta cũng biết không thể trốn tránh nên đồng ý kết hôn. Năm đó cậu ta nhất thời kích động, nói chuyện của Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông cho ba Tưởng mẹ Tưởng, nhưng sau đó không bao giờ nhắc đến chuyện ấy nữa. Bây giờ Tưởng Hải Dương đã về, vẫn tốt đẹp với Lâm Đông Đông như cũ. Lâm Đông Đông ở đâu, ánh mắt Tưởng Hải Dương đều ở đó. Điền Thu Sinh yên lặng rũ mắt cậu ta không muốn một ai biết bí mật trong lòng mình, đời này đó chỉ có thể là giấc mộng mà thôi. Tưởng Hải Dương vừa mới ra tù, ba Tưởng mẹ Tưởng xa con lâu như vậy nên không nỡ để con đi. Nhưng nửa tháng nghỉ phép của Lâm Đông Đông đã qua hơn phân nửa, Tưởng Hải Dương nhất quyết muốn đến thành phố quy cùng Lâm Đông Đông. Lâm Đông Đông cũng không đành lòng để người một nhà nhanh như vậy đã phải xa nhau, vì vậy cậu nói không sao, ở lại thêm mấy ngày nữa, rồi xin nghỉ thêm mấy ngày. Tưởng Hải Dương lo Lâm Đông Đông nếu lại xin nghỉ thì sẽ ảnh hưởng không tốt, nhất quyết muốn về thành phố quy, hơn nữa chỉ còn hơn 4 tháng sẽ đến Tết, hai người rất nhanh sẽ quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ nghỉ của Lâm Đông Đông chỉ còn 4 ngày, hai người rời thôn, đến khi trời tối thì ngồi tàu đi tới thành phố Quy, ba Tưởng mẹ Tưởng chuẩn bị cho cả hai gói to gói nhỏ, chỉ nói gà trống mà đã có đến 3 con lận. Tiễn con đi, tâm trạng ba Tưởng mẹ Tưởng không thể dùng một hai câu mà diễn tả hết được. Đứa con trai duy nhất cứ như vậy mà đi cùng con dâu. Khụ khụ khụ, lại còn là con dâu nam. Hai, cách chương.